chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1834, thả ngươi rời đi. Trước lúc rời đi, Vương Đại Đông dùng thuật dịch dung đem chính mình cùng Ương Phù Dung đều cho dịch dung. Dịch dung thành đại chúng mặt, loại kia nhìn thập mắt đều không nhớ được mặt, cũng thay đổi phổ thông y phục. Tuy nhiên trong vương cung nhìn như an toàn, chưa chắc đã nói được cũng còn có người nhìn chằm chằm. Cho nên không thể không cẩn thận, bất quá lần này Vương Đại Đông không có sử dụng ngân châm, mà chính là chỉ là thông qua xúc cốt phương thức cho Ương Phù Dung sửa mặt. Như vậy đại khái nửa năm sau, Ương Phù Dung dung mạo thì sẽ từ từ khôi phục bình thường. Mà lại, nàng còn chuẩn bị cho Ương Phù Dung toàn thân phận mới, để Ương Phù Dung có thể lấy một thân phận khác sinh hoạt. Dạng này, về sau sẽ không bao giờ lại có người tìm tới Ương Phù Dung. Thậm chí, bao quát chính hắn, đây là Ương Phù Dung nhìn lấy Vương Đại Đông đưa cho mình thật dày một chồng đăng ký bài. Có chút mê hoặc hỏi, đây là đăng ký bài, bay hướng toàn thế giới 100 cái khác biệt địa phương đăng ký bài. Thì liền ta, cũng sẽ không biết người đi đâu một khung máy bay. Vương Đại Đông từ tốn nói, Ương Phù Dung răng ngà cắn chặt môi, nói ra, ngươi không muốn biết ta đi nơi nào sao? Vương Đại Đông cười nói, ta đương nhiên nghĩ, có thể ta nói qua. Ta muốn hướng ngươi chứng minh, ta chỗ làm sự tình, cũng không phải là vì bí mật kia. Hiện tại, ngươi liền có thể cầm lấy đăng ký bài đi máy bay. Về sau, trên cái thế giới này lại không Ương Phù Dung, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tìm tới ngươi. Bao quát ta, ngươi, Ương Phù Dung trừng to mắt, nàng không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà thật muốn thả nàng rời đi. Mà lại từ bỏ bí mật kia, không hề nghi ngờ, đây đối với Ương Phù Dung tới nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, cải biến thân phận, dung mạo, thì liền Vương Đại Đông cũng không biết nàng hội đi nơi nào. 100 tấm vé máy bay, 100 cái địa phương, Ương Phù Dung đem có khả năng xuất hiện tại trên thế giới bất kỳ chỗ nào. Mà lại, Vương Đại Đông còn đem hai khối đồng hồ đeo tại Ương Phù Dung trên cổ tay. Cái này hai khối bề ngoài, giá trị cực lớn ước 10 triệu. Người đến toàn thế giới bất kỳ một cái nào bề ngoài được, đều có thể đổi lấy ra 7 triệu. Đầy đủ người đổi lại một cái thân phận. Đây chính là vì người có tiền gì đều ưa thích mua danh quý. Bề ngoài, cho dù là 1 triệu, 10 triệu bề ngoài đều có người mua. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi xảy ra vấn đề muốn chạy trốn, tài khoản rất có thể hội bị đông cứng, tiền mặt cũng mang không bao nhiêu, chỉ có đồng hồ, có thể dễ dàng đeo ở trên người, mà lại đồng dạng đồng hồ nổi tiếng, ở thế giới bất kỳ một cái nào mắt xích quầy chuyên doanh, đều có thể đổi được 70% tiền mặt. Nói cách khác, một cái 1 triệu đồng hồ có thể trực tiếp đổi được 700.000 tiền mặt. Đối với những cái kia chạy trốn phú hào tới nói, mang lên mấy khối bề ngoài thì tương đương với mang trên mấy triệu, hơn 10 triệu tiền mặt. Có cái này 7 triệu, Ương Phù Dung hoàn toàn có thể nhàn hạ qua cả cuộc đời trước. Ương Phù Dung đột nhiên khóc, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Trong tù nửa năm, nàng gặp quá nhiều, kinh lịch quá nhiều, cảm thấy mình hết thảy đều sớm đã coi nhẹ. Những cái kia đối với mình người tốt, bất quá là muốn bộ lấy trên người nàng bí mật a. Tựa như là số khốc phòng giam bên trong nàng coi là cùng với nàng như chị em ruột một dạng nữ phạm nhân một dạng. Sau cùng, các nàng tự biết nhiệm vụ thất bại, vậy mà động thủ giết nàng. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng cho là nàng sẽ không bao giờ lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Thì liền đã cứu nàng rất nhiều lần, mà lại cùng nàng ngủ rất nhiều lần Vương Đại Đông, nàng cũng không tin đảm nhiệm. Thế nhưng là cho đến giờ phút này, nàng mới biết được Vương Đại Đông đối nàng là thật. Nếu không, Vương Đại Đông có làm sao lại thả nàng đi? Có lỗi với Đại Đông, ta không nên hoài nghi ngươi. Ương Phù Dụ ôm lấy Vương Đại Đông, khóc nước mắt như mưa. Vương Đại Đông nhẹ khẽ vuốt vuốt Ương Phù Dung đầu, vừa cười vừa nói, không sao, ngươi hoài nghi ta cũng là phải. Dù sao, ngươi thụ nhiều như vậy khổ. Đại Đông, tuy nhiên ta rất muốn đem bí mật kia nói cho ngươi. Có thể ta không thể vi phạm ta hứa hẹn. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Vương Đại Đông cười nói, ngốc nha đầu, có cái gì thật xin lỗi? Cái kia vốn chính là thuộc về ngươi bí mật. Ngươi không cần thiết giao nó cho bất luận kẻ nào. Cái kia, vậy ngươi sẽ đi về sau làm sao cho ngươi tổ chức bàn giao? Ương Phù Dung Đình chỉ thút thít, có chút lo lắng hỏi. Tuy nhiên nàng không biết Vương Đại Đông thân phận, nhưng suy đoán Vương Đại Đông hẳn là thụ mệnh mà đến. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, để tổ chức biết hắn thả đi nàng, khẳng định sẽ bị xử phạt. Yên tâm đi, trên cái thế giới này còn không thể xử phạt ta người. Vương Đại Đông từ tốn nói. Thật? Vương Đại Đông tự tin gật đầu. Tuy nhiên hắn gia nhập Long Tổ, có thể Long Tổ còn không có xử phạt hắn tư cách. Huống chi, hắn cũng không có phạm sai lầm. Hắn chỉ là chưa hoàn thành nhiệm vụ A. Thực coi như đem Ương Phù Dung bắt hồi Hoa Hạ, nghiêm hình bức cung, Ương Phù Dung cũng chưa chắc sẽ nói ra bí mật kia. Dù sao trong tù, Ương Phù Dung cũng sớm đã thói quen những cái kia tra tấn. Cho nên, đã như vậy, còn không bằng đem Ương Phù Dung thả đi. Hoa Hạ quốc đã đầy đủ cường đại, chỉ cần không cho Ương Phù Dung bí mật bị quốc gia khác đạt được là được. Huống chi, Ương Phù Dung nắm giữ bí mật, làm cho Hoa Hạ quốc kinh tế tiến lên 10 năm. Hắn cảm thấy hơn phân nửa là tin đồn mà thôi. Phải biết bây giờ Hoa Hạ quốc hàng năm quốc dân giá trị sản lượng đều là lấy ngàn tỷ đến tính toán. Tiến lên 10 năm, đó là cái gì khái niệm? Một nữ nhân, làm sao có thể trong tay nắm giữ như thế bí mật? Ương Phù Dung đi. Vương Đại Đông tâm cũng có chút hư không. Không phải hắn bởi vì Ương Phù Dung sắc đẹp mà từ bỏ nhiệm vụ, mà chính là hắn biết, nếu như Ương Phù Dung muốn nói cho hắn biết, Ương Phù Dung khẳng định sẽ. Nếu như Ương Phù Dung không muốn nói, hắn lại thế nào ép buộc cũng không có cách nào. Đương nhiên, có lẽ vận dụng một số cực đoan thủ pháp cũng có khả năng để Ương Phù Dung mở miệng. Nhưng hắn còn không có phía dưới làm đến cần tra tấn một nữ nhân tới đến muốn đồ, vật. Vương Đại Đông ngồi ở phi trường trên ghế mây, nhìn qua từng cái máy bay từ đỉnh đầu bay qua. Hắn không biết Ương Phù Dung sẽ ở cái nào một khung máy bay phía trên. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng Ương Phù Dung về sau sinh hoạt có thể hạnh phúc khoái lạc. Nếu có thể tìm tránh thức yêu nàng người, chiếu cố nàng, yêu nàng, Vương Đại Đông cũng liền triệt để yên tâm. Vương Đại Đông ở phi trường ngốc hơn 2 giờ, quất đại khái mười mấy điếu thuốc, mới chậm rãi đứng dậy. Nếu như nói Vương Đại Đông một chút cũng không nỡ Ương Phù Dung, đây tuyệt đối là gạt người. Có thể không nỡ thì phải làm thế nào đây? Nếu như không thả Ương Phù Dung đi, Ương Phù Dung có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tin mặc hắn. Mà lại, Ương Phù Dung là không thể đi cùng với hắn, bởi vì Ương Phù Dung cùng hắn trở về, hoặc là Ương Phù Dung đem bí mật nói ra, hoặc là hắn liền phải đem Ương Phù Dung giao cho Long Tổ. Lắc đầu, Vương Đại Đông chậm rãi quay người. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm tại sau lưng vang lên. Xin hỏi ngài là Vương Đại Đông tiên sinh à? Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp một cái vóc người có chút không tệ muội tử đứng ở trước mặt mình. Ta là, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông lễ phép nói, đây là một vị tiểu thư để cho ta chuyển giao cho ngươi đồ vật. Muội tử đem một cái bao đưa qua, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,